Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 84, Trời Sinh Hai Nhật. Thiên Địa Huyền Căn Kinh chính là một tôn cường giả thời thượng cổ truyền lưu mà xuống tuyệt học. Cùng chia thiên tử chí chỉ thiên, thượng thánh chí thần thiên, cao tôn chí chân thiên này tam đại văn chương, phân biệt lấy trị thế, ngự linh, thống thiên ba người này là yếu nghĩa. Bất luận cái gì một phần đơn độc đều không thấp hơn cấp bậc thuần dương tiên đạo chân kinh. Hợp lại cùng nhau càng là uy lực lại tăng vô cùng. Vượt quá bình thường thuần dương cấp độ chi pháp quyết. Cơ quy không ngữ khí khá là không phục. Nếu không có bực này mạnh mẽ công pháp, Cơ Tịch không lại há có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền đạt đến hắn. Như vậy a, Hà Hằng khẽ gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Theo sát Cơ Tịch không bước tiến vào cái kia thanh yếu sơn bên trong. Hống, một tiếng kinh thiên tiếng gào ở Hà Hằng mấy người tiến vào thanh yếu sơn thời gian liền rít gào. Mà đến, phảng phất lôi đình chấn động, làm cho cả sơn mạch đều trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Là võ la, đi mau, Cơ Tịch không biến sắc, nâng kiếm xông lên cái kia trên đỉnh núi. Ly, đột nhiên. Cái kia như lôi đình rít gào âm thanh đầu nguồn nơi. Một đầu cả người xanh đậm, chỉ có con ngươi, đuôi là đỏ đậm như hổ giống như báo chi dị thú phẫn nộ chạy tới. Vĩ đại thân hình phảng phất một ngọn núi nhỏ vậy, toàn thân tỏa ra bàng bạc man hoang sát khí. Màu đỏ thẫm trong con ngươi càng là ẩn chứa vô tận hung lệ khí tức. Nhìn thấy nó rít gào mà xuống lúc, Cơ Tịch không sắc mặt nghiêm lại. Lấy ra trong tay hoàng kim bảo kiếm, bấm ra pháp quyết, hóa thành vạn ngàn ánh kiếm bắn ra, tiểu càn khôn diệu tinh kiếm. Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng ở Hà Hằng cao thủ cỡ này trong mắt, giờ khắc này bầu trời các nơi che lấp ở dưới ánh mặt trời rất nhiều ngôi sao đều là đột nhiên. Run rẩy lên, từng sợi ngôi sao lực lượng hạ xuống, hòa vào Cơ Tịch không cái kia đầy trời ánh kiếm bên trong. Hống! Võ La đang gầm thét, đỏ đậm trong mắt tràn ngập vô cùng sát khí. Tuy rằng bởi vì có thượng cổ dị thú huyết thống duyên cớ, nó rất khó mở ra linh trí, nhưng cũng là có thuộc về tự thân bản năng. Giấu ở thanh yếu sơn bên trong vạn huyền tủy căn chính là nó sinh ra tới nay liền nương theo chi vật. Cũng chính là trường kỳ thu nạp vạn huyền tủy căn tỏa ra linh vận. Nó mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đạt đến vượt xa bình thường đạo thai cảnh đỉnh phong thực lực. Vô số năm tháng bên trong, nó bản năng từ lâu coi vạn huyền tủy căn là làm chính mình vật riêng tư. Thanh yếu sơn chính là thuộc về nó lãnh địa. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần có can đảm tiếp cận liền muốn chết. Cơ Tịch không thúc phát ra ánh kiếm mạnh mẽ phi phàm. Hàn quang soi sáng bốn phương tám hướng. Nhưng Võ La nhưng là không sợ chút nào. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Trong miệng thình lình phun ra một khẩu đỏ đậm hỏa diễm. Mang theo vô cùng mùi tanh. Xuất hiện lúc liền ngay cả miên hơn 10 trượng. Trên bầu trời hóa thành một đạo tường lửa. Cái kia chứa đựng ngôi sao lực lượng ánh kiếm bắn vào hỏa diễm thời gian. Đỏ đậm ngọn lửa yêu dị ầm ầm quay cuồng lên. Hóa thành từng cái hỏa long. Thôn thực cái kia rất nhiều kiếm khí. Xì xì. Hỏa long rít gào, tầng tầng sóng nhiệt lan lộn không thôi. Này hỏa không phải phàm hỏa, mà là Võ La khổ tu mấy ngàn năm ngưng tụ yêu hỏa. Mơ hồ đã là chạm tới trong thiên địa hỏa chi pháp để ý chi thực chất lĩnh vực. Có bộ phận pháp tướng cảnh đặc tính, phối hợp Võ La mấy ngàn năm tích lũy thâm hậu sức mạnh. Uy lực có thể nói vô cùng, Cơ Tịch không tiểu càn khôn diệu tinh kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được. Vài lần sau liền bị đáng sợ hỏa diễm đốt cháy tan rã. Kiếm khí tán loạn, thấy tình huống như vậy. Hướng Tố Nhan hai nữ liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhiệt xúc đừng vội làm can. Xem chiêu, Ngư Thư Nhạn khẽ quát một tiếng. Trên người dâng lên một luồng âm hàn ánh sáng. Rất nhiều tố diệu tiên quang hóa thành yên lưu bắn ra. Ở nàng tay ngọc nhỏ dài bên trong hóa thành một đạo tay lạnh như băng ấn. Tia sáng óng ánh long lanh, lộ ra đông lại thiên địa giá lạnh, thái âm nhiếp họa thủ. Thủ ấn bao phủ lúc, hàn ý thấm hướng về võ la quanh thân hỏa diễm bên trên. Một âm một dương hai nguồn sức mạnh va chạm không thôi. Nhưng Ngư Thư Nhạn trung quy tu vi lệch nhược rất nhiều. Chỉ chốc lát sau khuôn mặt liền trắng xám đi. Nhìn thấy Ngư Thư Nhạn sắp không chống đỡ được nữa, Cơ Tịch không vội vã lấy ra một tờ cổ điển cuộn tranh. Đồng thời kêu gọi Hà Hằng mấy người hỗ trợ. Khảm thủy kiếp, không chần chờ. Hà Hằng bàn tay phải lật một cái. Kết ra một đạo thủ ấn. Chu vi trăm dặm hơi nước nhất thời phun trào. Hội tụ đến trong lòng bàn tay. Cực hạn áp xúc dưới trở thành một khối nhỏ quý thủy chi tinh. Rơi, chỉ điểm một chút dưới. Cái kia hơi nước hóa thành bóng nước thình lình bao phủ đến võ la đầu lâu bên trên. Quý thủy chi tinh sức mạnh thẩm thấu dưới, đang cùng Ngư Thư Nhạn va chạm dưới đã biến mất không ít uy lực, võ la yêu hỏa nhất thời bị tiêu. Diệt bộ phận, cơ hội tốt, Hướng Tố Nhan kinh hỉ kêu lên. Chợt có sát khí tự nàng linh lung thân thể mềm mại thăng lên nhảy. Đặc biệt âm hàn lạnh lẽo. Từng đạo chân khí càng ở nó bên ngoài cơ thể quấn quýt như xà. Bện là võng, bao phủ hướng về võ la bạo lộ ra khổng lồ thân thể. Thiên ma thúc hình pháp. Hống, phảng phất cũng là ý thức được tự thân nguy cơ. Võ la điên cuồng hét lên mở ra nanh vuốt. Vô hình ánh đao lôi kéo hướng về cái kia uy nghiêm đáng sợ ma khí ngưng tụ là võng. Oành, bị chảo mang lôi kéo. Hướng Tố Nhan có chút cố hết sức khống chế cái kia võng lớn. Ràng buộc võ la đầu lâu. Vận dụng hết chân khí quát. Tịch không, nhanh. Cơ Tịch không ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Đối với Hướng Tố Nhan gật gật đầu. Trong tay cổ điển cuộn tranh mở ra. Trong đó thình lình tuôn ra một đạo nguy nga khí tức dày nặng. Pháp lý đan dệt, hoàn mỹ vô tận, để Hà Hằng sắc mặt không khỏi nghiêm nghị một tia. Này chỉ ít cũng là một cái đỉnh tiêm hồn bảo, thậm chí có thể là động chân cảnh cấp độ tạo hóa linh bảo. Ngũ nhạc chân hình đồ, hiện ra, Cơ Tịch không bấm pháp quyết, từng đạo chất pháp chân nguyên truyền vào cái kia cuộn tranh bên trong. Cỗ kia to lớn nguy nga uy thế càng ngày càng bàng bạc. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một tòa hầu như thực chất cự sơn. Ép hướng về võ la đầu lâu. Chấn áp. Trong tiếng gầm nhẹ, Cơ Tịch không vận dụng hết toàn lực. Đem cái kia gần như thực chất nguy nga cự sơn đặt ở võ la trên đỉnh đầu. Gào. Võ la điên cuồng gào thét. Cuồng bạo tiếng gào bên trong càng mang theo rất nhiều sợ hãi tâm tình. Nhiệt xúc chịu chết đi. Ngư Thư Nhạn thừa dịp võ la bị Cơ Tịch không lấy, ngũ nhạc chân hình đồ áp bức. Tán loạn quanh thân tất cả sức mạnh phòng hộ. Trực tiếp một cái thái âm diệt thần khí chém về phía nó. Bồng, võ la không hổ là thượng cổ dị thú hậu duệ. Sức mạnh huyết thống mạnh mẽ. Thân thể hỗn nguyên một thể. Cứng giống như thái bạch tinh kim. Cho dù ở ngũ nhạc chân hình đồ áp bức tiêu diệt dưới. Thái âm diệt thần khí cũng là chỉ ở trên người nó lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu ấn. Hống, tuy rằng không nhận bao nhiêu thương, nhưng ở sinh tử chèn ép xuống, võ la hung tính bị cực hạn kích phát ra. Điên cuồng hét lên cắn xé hướng thiên không, trong nháy mắt xé ra thiên ma trùm hình võng. Đánh về phía cái kia bao phủ đỉnh đầu nguy nga cự sơn. Cơ Tịch không do dự một chút. Trung quy không có tiếp tục thôi thúc ngũ nhạc chân hình đồ, lực lượng. Quay đầu nhìn về phía Hà Hằng cùng Cơ Quy không. Quát, Hà huynh, Quy không, này nhiệt xúc quá mức hung mãnh. Còn mời mau chóng đến giúp ta trấn áp nó. Võ là gầm rú dãy giụa càng ngày càng lợi hại. Cái kia nguy nga cự sơn lảo đảo. Hà Hằng hai người còn chưa kịp động tác. Liền có đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời. Thình lình dâng lên cái thứ hai thái dương. Nóng rực ánh sáng chiếu lên mặt đất chớp mắt rạn nứt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.